Chương 976, hai mỹ nhân, đăng đồ tử. Cơm nước làm ngược lại cũng không tệ, nhất là cái kia hầm mỹ ngư, rõ ràng hương chân mềm, nhập khẩu hương ngọt, dẫn tới Tăng Thư Thư luôn mồm khen hay, đại thán chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá hắn loại chuyện lặt vặt này nhảy bầu không khí cử chỉ hiển nhiên không phải quá thành công, Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ cúi đầu ăn, không chút nào để ý tới ý tứ của hắn, mà Lưu Húc ánh mắt thì là hơi liếc nhìn một hướng khác. Nơi đó một cái bàn lớn bên trên, ngồi tám người, sáu cái mặc hoàng y liễu nam tử, có khác hai nữ tử. Một nữ mặc tím nhạt quần dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra vài phần da thịt cũng là tuyết trắng. Một cô gái khác tuổi không lớn lắm, nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi, một thân thủy lục y liễu áo lót, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mi da tuyết, một đôi sáng ngời đại con mắt cực kỳ linh động, khiến người trước mắt một sáng, chính là so với Lục Tuyết Kỳ cũng không thua vài phần. Tăng Thư Thư theo Lưu Húc ánh mắt một nhìn, cũng là sợ diễm một cái dưới, lập tức đối Lưu Húc một cái, khẽ cười nói, Lưu sư đệ thực sự là tốt nhãn quang, dễ dàng như vậy tìm được xinh đẹp như vậy cô gái, vi huynh nhưng là không còn phần này nhãn lực tâm tác, cái tiểu cô nương kia thật đúng là xinh đẹp, ta xem so với Lục sư muội cũng không kém. Nghe hắn lời ấy, Tề Hạo mặt lộ vẻ không vui, nhưng nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng là không nói gì, mà Lục Tuyết Kỳ cũng là theo ánh mắt nhìn. Nữ tử thích trưng diện, chính là Lục Tuyết Kỳ bực này thường ngày lãnh nhược băng xương nữ tử, lúc này nghe được Tăng Thư Thư nói đến có người có thể cùng mình sánh vai, cũng không nhịn được nhìn nhiều tiểu cô nương kia liếc mắt. Dường như đã nhận ra ánh mắt của mấy người, tiểu cô nương kia vểnh vểnh lên miệng, tựa hồ có hơi không cam lòng, đã nghĩ đứng dậy, nhưng bị bên người nàng cái kia quần tím nữ tử lại lôi kéo ngồi xuống. Hai người thấp giọng nói vài câu, cái kia tiểu cô nương chính là một tiếng hừ lạnh, lập tức liền lại cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Tăng Thư Thư tự cảm thấy mới vừa mình cũng có chút càng dở, uống một ngụm rượu, cười ha hả, đang muốn nói gì, lại nghe một bên Lưu Húc bất thình lình mở miệng nói ra, phải không ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy bên người nàng cái kia lớn một chút càng thêm không sai, thân hình kia, khí chất đó, tuyệt đối là một nhất đẳng mỹ nhân, hơn nữa lại đủ thành thục, tương đối cùng ta khẩu vị. Phúc Tăng Thư Thư nguyên bản đang uống rượu, lúc này lại một ngụm toàn bộ phun tới, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc, bội phục trong lòng uy. Hắn mới vừa mấy câu nói kia cũng chính là càn dở một điểm, nhưng Lưu Húc đây chính là gần như một mạch bạch bạch đùa giỡn. Quả nhiên chỉ thấy bên cạnh cái tiểu cô nương kia vỗ bàn một cái, lập tức nhảy dựng lên. Đăng đồ tử, ngươi nói cái gì đó, lần này cái kia quần tím nữ tử không có ngăn lại nàng, cái kia lộ ở cái khăn che mặt phía ngoài đôi mắt đẹp, đồng dạng phun ra lửa giận. Nhưng không chờ Lưu Húc làm ra cái gì tới, bên người hắn Tề Hạo nhưng cũng là bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Lưu Húc lạnh lùng nói ra, Lưu sư đệ nói cẩn thận. Ngươi nhưng là ta Thanh Vân tử đệ, mọi cử động đại biểu cho ta Thanh Vân môn phong phạm, đừng có ném ta Thanh Vân môn mặt. Huống hồ ngươi như bây giờ làm, lại đưa ở Đại Trúc Phong ở trên Linh Nhi sư muội ở chỗ nào nghe Tề Hạo chất vấn, một bên Lục Tuyết Kỳ trong mắt cũng lộ ra vẻ bất mãn, có chút tán thành Tề Hạo lời nói, thân vì một cô gái, nàng đối với Lưu Húc những cái này đùa giỡn lời nói càng thêm không thích. Nhưng Lưu Húc lại là khinh thị cười cười, hướng về phía Tề Hạo lạnh lùng nói ra, ăn thua gì tới ngươi ngứa ra. Lại cần ăn đòn đúng vậy, nghe Lưu Húc không chút khách khí nói, Tề Hạo cả khuôn mặt đều phồng đỏ lên, song quyền nắm thật chặt đứng lên. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, hàn khí thấu xương đập vào mặt, lấy Tề Hạo làm trung tâm, một tầng băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, trên bàn chén dĩa phát sinh từng đợt giòn vang, dĩ nhiên gắng gượng đông nước đứng lên. A Chu Vi cái kia vài tòa thực khách nhất thời chính là một hồi kêu sợ hãi, dồn dập đứng dậy, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả. Có mấy người cơ trí đã nghĩ xoay người chạy trốn. Nhưng chỉ một lúc Lưu Húc cũng là khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đống nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tề Hạo, trên mặt mơ hồ có thanh quang hiện lên, một đầu hắc phát cũng vô phong tự lập. Một cổ áp lực trí cực khí chàng bao phủ ở toàn bộ đệ tam tầng bên trên, khiến người ta không thở nổi, phảng phất có đến từ hoang cổ cự thú bồi hồi ở nơi nào. Mấy cái muốn chạy thực khách nhất thời chân chân mềm nhũn, sủi lơ ở trên mặt đất. Mà đối diện bàn kia thiếu nữ nguyên bản còn định tìm Lưu Húc phiền phức. Nhưng lúc này đối mặt với cái kia khí thế bàng bạc nhất thời chính là sửng sốt, bên cạnh quần tím tay cô gái chỉ khẽ động, lôi kéo tiểu cô nương kia lại ngồi trở xuống, thấp giọng nói câu gì, hai người ngược lại thì thờ ơ lạnh nhạt đứng lên. Mà đối mặt với Lưu Húc khí thế, Tề Hạo sắc mặt cũng là khẽ biến, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng cứng cổ nhìn thẳng Lưu Húc hai mắt, nửa bước cũng không chịu nhường đường. Thấy thế Lưu Húc cũng là tay xuống phía dưới rôi một cái, một đoạn đen nhánh đoạn côn nhất thời chợt rơi trong tay. Nhàn nhạt hắc khí lượn lờ dựng lên, trong mắt cũng hiện lên một tia hung quang, dường như liền muốn lập tức động thủ. Tề Hạo theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức sắc mặt đỏ lên, không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng thú nhận hàn băng kiếm. Trang diện ngưng trọng tới cực điểm, hai người tựa như lúc nào cũng có thể động thủ. Lục Tuyết Kỳ một tiếng hừ nhẹ, đứng dậy, bất thiên bất ỷ đứng ở hai người bên cạnh, không chút nào muốn ý xuất thủ. Mà bên kia Tăng Thư Thư lại vội vàng đứng lên, một bả ngăn ở Lưu Húc trước người, bồi cười nói ra, Lưu sư đệ có việc đâu có, không để động thủ, nhưng ngoài mọi người dự liệu, Lưu Húc cũng là đột nhiên xoay đầu lại nhìn đối diện cái bàn liếc mắt, cất cao giọng nói, các hạ là ma giáo cao y na ho nhất phái cao nhân trưởng sinh đường, vạn độc môn, còn là quỷ vương tông nghe lời ấy, mọi người chính là sửng sốt, Tăng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ theo bản năng đã đem tay cầm hướng về phía chính mình pháp bảo, hơi chút hướng về sau kháo long một cái, mà Tề Hạo cũng là cả kinh, ánh mắt lần đầu tiên từ Lưu Húc trên người rời ra, nhìn về phía mặt khác một bàn mấy người. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.